nữ phiên dịch viên thập niên 80 được anh quân nhân thô giáp ghen tuông sủng lên trời. Chương 47, anh muốn biết, thứ tôi thích nhất là... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Du Du ngồi bên, vừa kiểm tra xong vật tư trong ba lô, ngẩng đầu nhìn sang Hách Thanh Sơn, giọng nhẹ nhàng hỏi, tiếp theo anh định làm gì? Ánh mắt đang dõi ra ngoài hang của Hách Thanh Sơn chậm rãi thu lại. Vẻ mặt nghiêm túc, lạnh lùng thốt ra hai chữ, chặt đầu, nhưng ánh mắt lại sắc như lưỡi dao, lạnh lùng và không thể dao động, như thể đó là sứ mệnh sinh ra đã phải hoàn thành. Mạnh Du Du khẽ gật đầu, thần sắc bình tĩnh, sau chuyện đêm qua, cô không hề bất ngờ, chỉ chậm rãi hỏi tiếp. Anh có kế hoạch chưa? Hách Thanh Sơn im lặng, giữa đôi mày nhíu lại, tựa như đang suy nghĩ điều gì sâu xa. Mạnh Du Du đặt đồ xuống, đứng dậy tiến tới gần anh, nhìn thẳng vào mắt anh, từng câu từng chữ rõ ràng, như lưỡi dao mổ xẻ tình thế. Anh cũng rõ, khi con tin được giải cứu, gần như toàn bộ lực lượng quân xanh sẽ rút về bảo vệ khu đóng quân của chỉ huy. Với tình trạng hiện tại của anh, một mình mà muốn đột phá vòng vây để hoàn thành nhiệm vụ là chuyện không tưởng. Chưa kể, anh còn đang bị thương. Hách Thanh Sơn vẫn không lên tiếng, chỉ siết chặt tay thành nắm đấm. Khớp xương trắng bệch, cô ngừng một chút rồi đột nhiên nói, tôi có thể giúp anh. Hách Thanh Sơn ngẩng phát lên, ánh mắt lộ rõ kinh ngạc, môi anh mấp máy. Định nói gì đó rồi lại nuốt xuống. Mạnh Du Du nhìn thẳng vào mắt anh, giọng nói vững chãi, mang theo sức mạnh không thể chối từ. Hách Thanh Sơn, mạng anh là do tôi cứu. Giờ phút này, người anh có thể tin tưởng. Chỉ có tôi là đồng đội của anh. Chẳng phải sao, khoảnh khắc ấy, cả hai không nói thêm gì. Chỉ lặng lẽ nhìn nhau. Ánh mắt giao nhau trong không khí như một dòng điện ngầm xẹt qua. Cuối cùng, họ đều đã hiểu được đối phương. Sau đó, Mạnh Du Du chia đều lương thực, đẩy nửa phần về phía anh. Hách Thanh Sơn nhận lấy, liếc nhìn, rồi ném ngược lại lon thịt hộp duy nhất. Cô nhìn hộp thịt lăn trở lại trong ba lô, nhíu mày hỏi, anh đang bị thương, không thể chỉ ăn lương khô. Thịt hộp bổ sung đạm và chất béo nhanh chóng. Giọng anh bình thản. Tôi không thích thịt hộp. Mạnh Du Du không khách sáo. Không thích mà còn nhét vào ba lô. Vác theo cả ngày. Nặng muốn chết. Anh có bệnh à? Hách Thanh Sơn. Anh không tiếp tục tranh cãi. Chỉ rút từ túi áo ra hộp sơn ngụy trang tròn dẹt. Đi thẳng tới trước mặt cô. Giọng trầm thấp. Biết dùng không? Mạnh Du Du lắc đầu, mái tóc đen theo đó đung đưa nhẹ. Hách Thanh Sơn khẽ cúi người, khoảng cách giữa hai người bỗng chốc thu hẹp đến mức có thể nghe rõ từng hơi thở của nhau. Anh mở hộp, dùng ngón trỏ lấy một chút sơn xanh rêu, giọng trầm trầm như tiếng gió rít trong rừng. Nhắm mắt lại, giọng anh như được mài bằng giấy nhám, khô khốc mà mềm mại, thô ráp mà dịu dàng. Khiến lòng người chao đảo. Mạnh Du Du ngoan ngoãn khép mắt, lông mi khẽ run, toàn thân căng cứng trong vô thức. Bàn tay không dính sơn của Hách Thanh Sơn nhẹ nâng cằm cô, điều chỉnh góc mặt, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, động tác mang theo chút bá đạo nhưng vẫn rất dịu dàng, vừa có cảm giác chiếm hữu, vừa không khiến người ta thấy bị ép buộc. Một sự mâu thuẫn kỳ lạ, rất giống con người anh. Ngón tay dính sơn nhẹ nhàng lướt dọc theo đường chân mày cô. Mỗi đường vẽ đều chuẩn xác, đều vừa đủ, không mạnh, không vội. Khi đầu ngón tay lướt qua đuôi mày, cô khẽ cau mày, lông mi run lên. Hách Thanh Sơn cảm nhận được, liền giảm lực, động tác càng thêm nhẹ. Từ trán đến má, sơn ngụy trang từ từ loang ra, để lại cảm giác mát lạnh trên da, nhưng lòng bàn tay anh thì ấm áp, thậm chí có chút thô ráp do vết chai, lại càng làm nổi bật cái V, TV, vô thức nơi khóe môi cô. chỉ khẽ lướt qua, như để lại một dấu vết vô hình nhưng đầy dụ hoặc. Dọc theo đường chân mày, từng lần chạm nhẹ khiến Mạnh Du Du khẽ nhíu mày, hàng mi dài run lên kịch liệt. Hách Thanh Sơn cảm nhận được, đầu ngón tay càng thêm cẩn thận, mỗi một nét vẽ đều ôn nhu đến cực điểm. Từ trán đến má, lớp dầu màu dần lan rộng, mang theo cảm giác lành lạnh, nhưng bàn tay anh lại ấm, còn mang theo lớp chai mỏng cỏ qua da cô. Ngón tay cái lướt qua khóe môi cô, không nhanh không chậm, tựa như để lại một nụ hôn vô thanh mà khiêu khích. Giữa từng đợt tiếp xúc nhẹ như cánh lông vũ ấy, không khí dần trở nên ám muội và nóng rực, cảm giác như có một sợi dây vô hình quấn chặt lấy hai người, trói buộc họ vào cùng một thế giới nhỏ bé này, không thể trốn thoát. Mạnh Du Du hết nắm rồi lại thả tay, thả rồi lại nắm, lòng bàn tay nóng ran, nhưng tim lại loạn nhịp đến khó hiểu. Bỗng một tiếng cười khẽ trầm thấp, như chọc phá một khung cảnh vừa mới yên tĩnh. Em tối qua cũng chạm vào anh kiểu này à? Âm thanh trầm ấm, lại mang theo vài phần ám muội và ý cười, phả thẳng bên tai, lướt qua tai cô, cổ cô, như một cơn gió nóng nhẹ nhàng mà khiến người ta rùng mình toàn thân. Mạnh Du Du chỉ cảm thấy tay mình bỏng rát, đầu óc cũng choáng váng như bị rút sạch máu. Đầu óc trống rỗng trong thoáng chốc, nhưng chỉ một thoáng thôi. Mạnh Du Du nắm tay lại rồi buông, buông rồi lại nắm. Hừ, đồ đàn ông thối, lại chơi chiêu này. Tôi là loại người sẽ ngã hai lần cùng một chỗ à? Coi thường tôi. Cô đột nhiên mở mắt, nhón chân áp sát anh, môi chỉ còn cách tai anh một khe hở nhỏ, hô hấp quyện chặt, âm thanh như có như không. Không giống lắm, hôm qua tôi dùng hai tay. Còn nữa, cô cố ý kéo dài giọng, môi gần như chạm đến vành tai anh, từng từ từng chữ đều trêu chọc đốt cháy lý trí. Tôi còn phát hiện, trên người anh có một nốt ruồi gợi cảm ở yết hầu. Mà không chỉ một cái, anh muốn biết tôi thích nhất là cái nào không? Giọng nói mềm mại như lụa, khẽ cuốn lên thành một cơn lốc quyến rũ, khiến người đối diện mất phương hướng. Mạnh Du Du lùi lại nửa bước, thỏa mãn nhìn thấy vành tai Hách Thanh Sơn đỏ ửng, như họa sĩ đang ngắm nhìn màu sắc ưng ý nhất mình vừa pha ra. Tuy nhiên, lửa tình còn chưa kịp cháy lớn, hiện thực đã gõ cửa. Thiết bị liên lạc của họ đã hỏng do vào nước, còn bản thân Mạnh Du Du lại mang trên mình thông tin tuyệt mật về Quân Xanh, vẫn chưa thể truyền ra ngoài. Hai người cuối cùng quyết định chia ra hành động, vì một mục tiêu chung. Sau khi xác định lộ trình và thời gian phối hợp, họ rời khỏi hang động. Khi đến điểm chia tay, Hách Thanh Sơn quay đầu dặn dò, đừng cố gắng quá sức, cố hết sức là được rồi. Nếu có nguy hiểm, bắn pháo hiệu, đội cứu viện sẽ đến em. Mạnh Du Du bĩu môi, không phản hồi lời này, chỉ vẫy tay một cái, thả ra câu cực kỳ thiếu nghiêm túc. Đi thôi, đỉnh cao gặp lại nhé, doanh trưởng Hách. Nói xong, cô quay người bước đi, bóng lưng dứt khoát, mạnh mẽ. Hách Thanh Sơn đứng đó nhìn theo, cuối cùng khẽ cong môi, cười nhẹ. Ngay từ đầu, chiến thuật của quân đỏ đã tập trung vào chiến dịch công thủ cứ điểm. Lực lượng chủ lực đều được điều tới các điểm trọng yếu, do Trương Dũng chịu trách nhiệm tổng chỉ huy. Khi lên phương án, Hách Thanh Sơn đã hạ mệnh lệnh sát ba cứ điểm, không thể bỏ sót một. Theo lẽ thường, Trương Dũng vốn chỉ là phó liên trưởng, không đến lượt anh ta gánh trọng trách này. Nhưng Hách Thanh Sơn nói, Trương Dũng trầm ổn, linh hoạt khi gặp biến cố, có tố chất chỉ huy, cần được rèn giũa. Vì vậy, nhiệm vụ trước mắt của Mạnh Du Du chính là tránh né những nhóm tuần tra lưu động của phe xanh đang rải rác trên đường, lén tiếp cận cứ điểm gần nhất của quân đỏ, truyền đạt thông tin về chỉ huy quân xanh và phối hợp cho hành động. Chặt đầu, cách trương.